Boss quá gian xảo, chương 23, góc truyện audio.com. Thành như chứng kiến, Lăng Ba tiên tử bị định thân. Chết, sau lưng Lăng Ba tiên tử, xuất hiện một cung thủ. Đứng đó, ID Thanh Phong Minh Nguyệt. Gần đây, cô nương Hồng Diệp, anh, cuối cùng anh cũng đến. Cô nương Hồng Diệp giống như đã gặp được cứu tinh, nhảy đến bên Thanh Phong Minh Nguyệt. Gần đây, Thanh Phong Minh Nguyệt, Hồng Diệp. Sao lại thế này? Gần đây, cô nương Hồng Diệp, anh, con điên này nó giết em. Gần đây, Thanh Phong Minh Nguyệt, vì sao? Gần đây, Khinh Yên Vũ Ải, Hồng Diệp, cứu mình trước đã, bởi vì đánh nhau quá hăng, nên cô nương Hồng Diệp cũng quên luôn Khinh Yên Vũ Ải tồn tại. Khi Khinh Yên Vũ Ải được hồi sinh, chuyện đầu tiên cần làm là cứu sống Lăng Ba tiên tử. Rồi lại đánh một đòn. Khiến Lăng Ba tiên tử ngã xuống. Gần đây, Khinh Yên Vũ Ải, Hồng Diệp, hành động nhanh, cô nương Hồng Diệp phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng lập tức hành động luôn. Vì thế trên màn hình, diễn ra cảnh vừa cứu người vừa giết người. Cấp của Lăng Ba tiên tử sau hai lần bị giết, rớt xuống 108. Nhưng mà trong cái game BT này, trong lúc bị giết không cho phép lo cao, nếu xui xẻo bị mất điện. Lập tức về o luôn, đến lúc ấy dù khóc cũng vô dụng, Lăng Tử Tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn hai bà cô mải mê chém giết trên màn. Cô thề đây là lần đầu tiên gặp cái loại phụ nữ thượng hạng thế này. Khiến cô khắc sâu vào tâm trí, gần đây, Lăng Ba tiên tử, cô nương Hồng Diệp, Khinh Yên Vũ Ải, hai người các cô hãy cầu nguyện là đừng để rơi vào tay tôi. Lúc ấy đừng hối hận vì đã chơi game. Cô không phải loại người giận chó đánh mèo, dù rõ ràng cô bị Thanh Phong Minh Nguyệt giết. Gần đây, cô nương Hồng Diệp, khiến bọn này hối hận. Hừ, để tôi cho cô rõ trước. Lăng Ba tiên tử bị đồ sát liên tục, nhưng mà, Thanh Phong Minh Nguyệt ra tay trước, ngăn cản cô nương Hồng Diệp cùng Khinh Yên Vũ Ải. Gần đây, cô nương Hồng Diệp, anh ơi, gần đây, Thanh Phong Minh Nguyệt, Hồng Diệp, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Gần đây, cô nương Hồng Diệp, anh, đây là chuyện giữa bọn em, anh có việc thì cứ đi trước đi. Tuyết, quả là chuyện của hai cô, vậy mà còn gọi đồng minh, đánh lén, hai chọi một nhé, nhầm ba chọi một. Gần đây, Khinh Yên Vũ Ải, bang chủ Minh Nguyệt, đây là chuyện của đàn bà con gái, mong anh đừng nhúng tay vào. Lăng Tử Tiên nhìn Khinh Yên Vũ Ải mà cười lạnh, chuyện đàn bà con gái. Thế còn gọi một người chơi nam như Thanh Phong Minh Nguyệt đến làm gì? Hiển nhiên là được gọi đến giúp đỡ. Thanh Phong Minh Nguyệt cũng không hiểu rõ mọi chuyện lắm. Chỉ trong một chốc, Khinh Yên Vũ Ải cũng không buông tha Lăng Ba tiên tử. Định giết cô tiếp, mà cô nương Hồng Diệp cũng giúp hồi sinh. Thanh Phong Minh Nguyệt lại đột ngột hóa thành một luồng sáng tím. Hiển nhiên là đã lock cao. Cô nương Hồng Diệp, Khinh Yên Vũ Ải. Tốt lắm, và đây các ngươi, ngay lúc hai cô nàng chém giết vui vẻ, một luồng sáng vàng xuất hiện, hai bà cô kêu căng ngã xuống, Hoa Hoa Lệ Lệ bị chém chết trong chớp mắt, Lăng Ba tiên tử được cứu sống, mà bên cạnh cô, là bạn tốt thật ngoài đời, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, Tề Thiên Triệt, gần đây, cô nương Hồng Diệp, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, Hoa Thi Bỉ, gần đây, Khuynh Tẫn Thiên Hạ. Phải vậy không? Nói xong, cô nương Hồng Diệp được hồi sinh tức khắc, rồi lại bị chém chết. Căn cứ vào hiểu của Lăng Tử Tiên đối với tính Thiên Triệt. Chắc chắn là anh sẽ đánh tục cấp cô nương Hồng Diệp về không luôn. Trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, Thiên Triệt, để cô nàng này cho em. Anh đừng ra tay, gần đây, cô nương Hồng Diệp, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, uổng phí anh là cao thủ dễ nhất server. Thế mà vô sỉ đánh lén. Gần đây, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, đây chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, Thiên Triệt, em nói là để em mà. Tề Thiên Triệt nhìn khung đối thoại, ngạc nhiên, rồi gõ một hàng chữ. Gần đây, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, Hồng Diệp, nghe cho kỹ này, Tiên Tiên là người của tôi. Dám động vào cô ấy, nói chuyện với tôi trước đã. Cuối cùng thì cô nương Hồng Diệp, Khinh Yên Vũ Ải đều tự hồi sinh. Rồi về thành, nhưng kinh nghiệm và linh khí đều bị mất không ít. Dám đối đầu Khuynh Tẫn Thiên Hạ, cơ hội thắng gần như là không. Lăng Tử Tiên cũng có chút băn khoăn, cô nương Hồng Diệp dù sao cũng là đại diện cho băng phái đứng thứ hai. Vì Tề Thiên Triệt tuy rằng là băng chủ Phong Vân tái khởi. Chỉ vì nguyên nhân này mà đối đầu với Tính Thế Vô Thoại. Có lẽ cô là gây chuyện, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, Thiên Triệt, trò chuyện mật, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, sao vậy, Tiên Tiên, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, cô nương Hồng Diệp cùng Khinh Yên Vũ Ải. Nếu xích mích về sau sẽ có lắm phiền phức, trò chuyện mật, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, không sao, chỉ là cấp em bị tụt nhiều lắm. Giờ Lăng Tử Tiên mới để ý, khó khăn lắm mới lên được 110. Bị hai bà cô giết xuống cấp 100 rồi. Khóc không ra nước mắt. Không hẳn, dù sao cũng chỉ là game. Cô sẽ chẳng đến mức như vậy. Nhưng, cô cũng không phải là người dễ chọc. Hôm nay cô bị giết. Đầu sỏ chính là hai cô nàng kia. Thù này Lăng Tử Tiên ghi nhớ. Cô chưa bao giờ để cho người ta bắt nạt. Mặc kệ người đó là ai. Dám đụng vào cô, thể nào cũng sẽ được hồi báo mới đúng. Phải không, Tề Thiên Triệt quá hiểu tính Lăng Tử Tiên. Mọi việc tiếp theo, anh sẽ không nhúng tay. Trừ phi cô mở miệng. Cách chương.